Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An, có tàn bạo ác ý mũi nhọn, từ con ngươi ở chỗ sâu trong chợt lóe lên. Nhiếp Thiên, ngươi thế nào quyết định, làm như thế nào, ta không muốn quản, cũng không thể quản. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, mắng một câu, đột tỉnh táo lại, ngươi trước tiên để ta tiến bên trong cung điện, để tránh một chút nguy hiểm. Mục Bích Quỳnh là cảm thấy, mất đi băng huyết mãn lực lượng, Ân Á Nam sợ là không qua được kiếp nạn này. Nàng nếu là chết trước, băng huyết mãn thành công lột xác đến bát giai huyết mạch, thế tất phát cuồng. Một con điên cuồng bát giai băng huyết mãn, năng dễ dàng đem nàng cắn xé thành mảnh nhỏ. Mục Bích Quỳnh nhưng không muốn bởi vì Ân Á Nam ngoài ý muốn, không công tặng tính mệnh. Nơi đây, chỉ có tòa cung điện là an toàn, ngay cả bọn họ Cực Lạc Sơn Giang Phong, đều vô kế khả thi. Một khi tiến nhập cung điện, bát giai băng huyết mãn liền đem nơi đây làm cho long trời lở đất, chỉ cần nàng không có việc gì, nàng sẽ mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ hay nhỉ? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, tòa cung điện, không phải ai đều có thể đơn giản bước vào. Không có đạt được tín nhiệm của ta, đạt được ta tán thành, đừng hòng bước vào nửa bước, ngươi. Mục Bích Quỳnh nhãn thần chuyển hàng, được rồi, ngươi cho ta thành thật đợi ở bên ngoài ba. Ân Á Nam nếu chết trước đi, băng huyết mãn thật nổi điên, thì là ngươi xui xẻo. Nhiếp Thiên thấy Ân Á Nam trạng thái càng ngày càng không ổn, cũng lười kế tục trêu chọc nàng, lại gọi ra tinh thuyền, Tịnh đột nhiên cực nhanh đến Ân Á Nam bên cạnh, quát lên, lên cho ta đến. Ân Á Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, quanh thân lượn lờ lấy một tia hung mang huyết khí, thần tình hoang mang mà lại không biết làm sao. Nàng cố tình đứng lên, nhưng trong ngày thường thoăn thoắt vô cùng thân thể, lúc này lại như là bị cuồng phong cuốn phất cây hồng, run rẩy kịch liệt lấy, thậm chí ngay cả phi thân rơi vào tinh thuyền, phản phất cũng không thể. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, thúc giục tinh thuyền, tận khả năng tiếp cận nàng, chợt, hắn đột nhiên động thủ, đi tới Ân Á Nam phía sau, một bả nắm ở nàng rắn nước vậy nhu du hông của chi, hơn 10 cổ khí huyết lực, từ hắn và Ân Á Nam vòng eo tiếp xúc chỗ, ầm ầm bạo phát. Này có chứa linh thú hơi thở lực lượng, tàn bạo, rất không nói để ý, phản hướng phía hắn bảo tác tới, hắn khẽ hô một tiếng, chợt vừa phát lực, đã đem Ân Á Nam ôm vào tinh thuyền, sau đó quả đoán thu tay lại. Một tia do Ân Á Nam huyết nhục bính phát khí huyết lực, khi hắn cùng Ân Á Nam vòng eo xa nhau thì, lại đột nhiên thu hồi, khí huyết tơ nhện vậy ở Ân Á Nam bên cạnh đoàn tụ, hưu, tinh thuyền đột nhiên bay lên, trình một bó lưu tinh hỏa quang, đâm về phía đại lục ven dị tộc. Cổ thú khí huyết chảy loạn, phía dưới Mục Bích Quỳnh, ngơ ngác nhìn hắn đem Ân Á Nam lộng tiếng tinh thuyền, phóng lên cao, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nàng thực sự không nghĩ ra, Nhiếp Thiên đến tục cùng muốn làm gì, hỗn tạp dị tộc, cổ thú khí huyết năng lượng chảy loạn, là nàng không thể đặt chân vùng cấm, nàng lúc đó là núp ở kim sắc cổ hạm tế xuất vàng rực ánh sáng màu tráo bên trong, mới có thể đến nơi này, không có vàng sắc cổ hạm thủ hộ, lấy cảnh giới của nàng tu vi. Rơi vào hỗn loạn khí huyết năng lượng giữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là bởi vì minh bạch, nàng ở mất đi kim sắc cổ hạm sau, không có khả năng xuyên thấu những năng lượng kia khí lưu thoát đi, nàng mới có thể ở Nhiếp Thiên lúc tu luyện, thành thật an phận địa đợi ở chỗ này, không nghĩ thoát đi. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, mang theo phiền phức nặng nề Ân Á Nam tiến nhập khí huyết năng lượng, để cho nàng chỉ cảm thấy Nhiếp Thiên sợ là muốn sớm tống Ân Á Nam đi tìm chết, lẽ nào? Hắn là muốn mượn năng lượng đó khí lưu, hại chết Ân Á Nam, liên đới giải quyết băng huyết mãn. Băng huyết mãn còn chưa tới bát giai huyết mạch, hơn nữa đang ở then chốt mẫn cảm thời khắc, tiến nhập khí lưu trong, có thể hay không thụ những thứ khác ảnh hưởng, huyết mạch lột xác thất bại, bị cổ thú, dị thú đông đảo bạo loạn khí tức từng bước xâm chiếm, trực tiếp giống như Ân Á Nam nhất định chết đi. Mục Bích Quỳnh trong thâm tâm tự hỏi, hưu, tinh thuyền bỗng ở nhiều bó màu sắc tiên diễm năng lượng khí lưu bên trong. Ổn định lại, tinh thuyền dừng lại chốc lát, lập tức thì có từng cái lạc ấn lấy cổ thú, dị tộc bất diệt ý chí huyết khí, ngửi được con mồi vậy cực nhanh tới. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng hít mắt, tùy ý này khí huyết tơ nhện chảy vào, phá hư hắn kiên cố khu thân. Hắn trước đây chính là mượn này cổ thú, dị tộc tử vong sau đó, lưu lại ở trong thiên địa khí huyết lực, đánh trước phá khu thân, làm gân mạch, huyết nhục tráng nứt ra, lại lấy thiên một trọng sinh thuật lần thứ hai rèn, tiến hành gân mềm dai rèn luyện. Hắn một điểm đều không hoảng loạn, hắn hiếp ánh mắt của, chíp nhìn chăm chú vào Ân Á Nam, nhìn Ân Á Nam trên người biến hóa rất nhỏ, từng cái màu sắc bất đồng khí huyết lực, cũng ở đây trong khoảnh khắc, rót vào đến Ân Á Nam. Ân Á Nam trong cơ thể, này bảo tác tán loạn khí huyết, tao ngộ kẻ thù bên ngoài lúc, giống như thoáng cái trở nên an phận xuống tới, ngược lại đoàn kết nhất trí, cộng ngự kẻ thù bên ngoài, hắc, quả thực hữu hiệu. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười quái dị, Vu Tịch trước đây cho hắn kinh thư, ghi lại cổ thú, dị tộc khí huyết đặc tính, đối với hắn xúc động sâu đậm, nhượng hắn đối khí huyết đặc tính có chút quen thuộc. Ân Á Nam phiền phức, là này bị sau khi luyện hóa, dung nhập huyết nhục tạng phủ linh thú huyết nhục tinh khí, bên này với bên kia có xung đột, thế nhưng, này huyết nhục tinh khí, đã liền trở thành thân thể nàng một bộ phận, một ngày đụng tới kẻ thù bên ngoài, sẽ một cách tự nhiên hợp làm một cổ, trước giải quyết phía ngoài uy hiếp, thẩm thấu Ân Á Nam khí huyết, không ít thuộc về dị tộc cường giả huyết khí, cùng cổ thú chém giết dây dưa nhiều năm, trời sinh bài xích linh thú khí huyết, Ân Á Nam tiến nhập, ở những dị tộc kia cường giả huyết khí trong mắt, chính là trống rỗng nhiều hơn một cái mới đối thủ, dị tộc huyết khí, thuận thế thẩm thấu tiến đến, gặp phải tranh đấu, mặt khác, đem những dị tộc kia khí huyết, muốn đồ từng bước xâm chiếm Ân Á Nam lúc, còn có cực nhỏ vài cổ, cùng Ân Á Nam trong cơ thể thú huyết đồng tông đồng nguyên khí tức, lại chủ động từ xa xôi khu vực tụ trào tới, cũng chui vào Ân Á Nam trong cơ thể, phản phất tại ban trợ Ân Á Nam trong cơ thể vài cổ thú huyết, cực nhanh mà đến cổ thú huyết khí, cùng bị Ân Á Nam luyện hóa thú huyết, phải có lấy sâu đậm sâu xa, thậm chí thuộc về đồng nhất tộc quần, này không thuộc về Ân Á Nam huyết khí bên trong, vẫn lưu lại cổ thú huyết mạch lạc ấn, có những thứ khác bất diệt ý chí. Ân Á Nam trên mặt thống khổ bất kham biểu tình, ở một luồng lũ huyết khí bay vào tự thân thì, bỗng bình phục lại, nàng trong con ngươi vẫn hiện ra một tia thần thái, nàng cũng không ngốc, nhất cảm giác được thân thể dị thường, lập tức liền hiểu Nhiếp Thiên tất cả động tác, kỳ thực tại ban trợ nàng, nàng cũng từng tiến nhập qua lục ven huyết khí năng lượng trong, mà khi đó thì, nàng ở bước vào thì, liền vận dụng băng huyết mãn lực lượng, lấy băng huyết mãn khí huyết lực, gắt gao che chở lấy thân thể không bị thương tổn. Lúc đó, hướng về phía nàng mà đến từng đạo khí huyết, tự hồ tất cả đều là dị tộc huyết khí. Lần này bất đồng, lần này thâm nhập trong cơ thể nàng, có vài cổ hơi thở lực, rõ ràng là cổ thú, cùng trong cơ thể nàng nhất sinh động vài cổ thú huyết lực, vẫn khác thường thân cận. Này cổ thú khí huyết, chủ động tụ đến, tại ban trợ nàng, đi chống đỡ dị tộc khí huyết, nghĩ đi nghĩ lại, nàng thì có một cái to gan suy đoán. Lần đầu tiên tiến nhập, nàng lấy băng huyết mãn huyết khí khỏa phược tự mình. Sở dĩ không có dẫn phát này cổ thú huyết khí quan tâm, hoặc là bởi vì ở đầy rẫy ở ven huyết khí năng lượng giữa, cũng không có thuộc về băng huyết mãn một, cũng hoặc là bởi vì thất giai băng huyết mãn đã đủ cường đại, khác cổ thú khí huyết, đem coi là ngang nhau cấp bậc đồng loại, bởi vì nàng có sức tự vệ, mới không chen vào một cước. Lần này, băng huyết mãn hoàn toàn ngủ đông, trong cơ thể nàng hỗn tạp đông đảo linh thú máu, quá mức nhỏ yếu, trong đó vài cổ linh thú máu. Cùng ở giữa bộ phận cổ thú huyết khí, lại cùng tông đồng nguyên, đêm này cổ thú khí huyết, đối kháng dị tộc huyết khí xuống tay với nàng thì, liền tự nhiên mà vậy phân ra một bộ phận, hướng phía nàng ném ra cành ô liu. Kể từ đó, trong cơ thể nàng tương hỗ xung đột thú huyết lực, không chỉ có lập tức vặn làm một cổ, còn phải đến cổ thú huyết khí trợ giúp, ban trợ nàng đối chọi dị tộc huyết khí xâm lấn. Cổ thú huyết khí, ngầm có huyết mạch ảo diệu. Cùng nàng trước đây luyện hóa thú huyết tuyệt nhiên bất đồng, nàng nếu có thể đem này cổ thú khí huyết, thành công dung nhập tự thân, một mực luyện hóa, cảm ngộ ảo diệu trong đó, nàng đem thu được không tưởng được thật là tốt chỗ, cho nên hắn ở thấy rõ ra thân thể dị thường thì, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn về phía Nhiếp Thiên con ngươi giữa, vẫn mang theo một tia cảm kích, chính ngươi làm ra một chiếc phi hành linh khí, trước lưu ở chỗ này, bao thuở rời đi, ngươi tự hành nắm chặt, mà lúc này, Nhiếp Thiên huyết nhục bị phá hư trình độ, đã cực kỳ nghiêm trọng, hắn phải mau chóng thoát thân, lấy thiên một trọng sinh thuật rèn luyện, kế tục gân mềm dai mài. Ân Á Nam hội ý, từ những thứ khác bên trong nhẫn trữ vật, triệu hồi ra một chiếc phổ thông thông phi hành linh khí, từ tinh thuyền dời nhập, đa tạ. Nàng hơi lộ ra không được tự nhiên địa nói rằng, Nhiếp Thiên gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, kêu động tinh thuyền bay ra, trực tiếp tiến nhập phiến cây cỏ tinh khí nồng nặc khu vực. Trưng bày được cổ một diễn sinh trận, bắt tay vào tu luyện, trước cung điện phương, Mục Bích Quỳnh không có tâm tình tu luyện, thủy chung ngửa đầu nhìn vòng trời, ở không rõ ràng lắm Ân Á Nam tình trạng trước đó, nàng lo lắng không khống chế được phát cuồng băng huyết mãn, tùy thời đều có thể lao ra, đại khai sát giới, tên kia, rốt cuộc định xử lý như thế nào Ân Á Nam? Nàng trong thâm tâm hoang mang, lo lắng, trong óc miên man bất định. Nhưng mà, sau đó không lâu, nàng liền chú ý tới một bó tinh mang, từ nhiều bó tiên diễm khí huyết giữa bay ra, rơi hướng phiến cây cỏ sinh cơ bừng bừng nơi. Tinh mang, tự nhiên thuộc về Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền. Nhưng cự ly khá xa, nàng không có biện pháp thấy rõ ràng tinh thuyền trong, có hay không có Ân Á Nam ở bên trong. Do dự vài giây, thế nào nàng cũng không có biện pháp tĩnh tâm tu luyện, cũng gọi ra một chiếc phi hành linh khí, hướng phía Nhiếp Thiên tinh thuyền rơi nơi bay đi. Vù vù hô, rất nhanh, nàng liền ngồi chiếc kia xuất từ Cực Lạc Sơn phi hành linh khí, đến Nhiếp Thiên chỗ khu vực, từng ngọn xanh biếc dãy núi ở chỗ sâu trong, cổ mục sum suê, hoa cỏ vô số, một luồng lũ mắt thường không thể nhận ra, nhưng chân hồn năng cảm thấy cây cỏ tinh khí, từ bốn phương tám hướng, hướng về một cái thâm cốc bên trong. Đông đảo trong suốt cành cây cắm ở mềm mại ướt át bùn đất, hình thành cổ một diễn sinh trận, một tầng xanh mơn mởn màn sáng, đem nhất phương tiểu thiên địa bao phủ. Nhiếp Thiên liền ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, thu thập cây cỏ tinh khí, đang chuyên tâm tu luyện, như là căn bản không có nhìn thấy nàng. Một Bích Quỳnh chân mày to vừa nhíu, ngự động chiếc kia phi hành linh khí, vu từng ngọn sinh mãn thực vật dãy núi quay trở ra. Nàng vẫn phóng xuất ra linh hồn ý thức, ám tự cảm ứng, cẩn thận tìm kiếm. Ân Á Nam không có bị mang ra khỏi đến. Một lúc sau, nàng lại phản hồi Nhiếp Thiên tu luyện thâm cốc, nhãn thần bộc phát chán ghét. Ta đoán không sai, quả thật là vô tình vô nghĩa hạng người. Hắn rõ ràng cùng Ân Á Nam có quan hệ mập mờ, nhưng ở nha đầu kia gặp phải phiền phức thì, không chút do dự, đem vứt bỏ đến hung hiểm nơi, mượn những dị tộc kia, cổ thú hỗn tạp khí huyết, giết chết Ân Á Nam, lấy trừ hậu hoạn. Thất giai băng huyết mãn, chưa thành công lột xác huyết mạch. Vẫn còn nguy hiểm nhạy cảm giai đoạn, sợ là cũng sẽ tao ương. Hắn là nhất cử đem Ân Á Nam cùng băng huyết mãn đều xử lý xong. Một Bích Quỳnh con ngươi lãnh u, cái khăn che mặt dưới khóe miệng, cầu lấy hàng ý, nội tâm đối Nhiếp Thiên căm hận, vừa nặng chia ra. Ân Á Nam nhận thức người này, thực sự là rước lấy xui xẻo. Nàng thì không nên lưu lại, mà là nên cùng Thần Hỏa Tông rời đi, cùng người như vậy đợi cùng một chỗ, tùy thời đều có thể bị hắn vứt bỏ. Vừa đọc đến tận đây, Mục Bích Quỳnh tự nhận là biết Nhiếp Thiên tính tình, lại bắt đầu vì mình lo lắng, ta tuyệt không thể ra hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không, trong lòng nàng hơi rét, cũng không dám cùng Nhiếp Thiên đợi ở một khối, lần thứ hai cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, lặng yên ly khai, ngay cả tòa cung điện đều không đi, phản hướng phía trải rộng trong suốt hồ nước thủy chi bảo địa bay đi, chờ nàng đi xa sau, lấy thiên một trọng sinh thuật, phối hợp cổ một diễn sinh trận tu luyện Nhiếp Thiên, bỗng mở mắt ra, mặt danh kỳ diệu. Nhìn nàng đi xa phương hướng, Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, rồi lại nhắm mắt, sa vào vu tự thân khổ tu, từ dị tộc, cổ thú khí huyết pha tạp nơi, thoát ly chốc lát, đông đảo xâm nhập trong cơ thể hắn từng đạo khí huyết, lạc ấn lấy bất khuất ý, liền không còn sót lại chút gì, vẫn lưu lại ở trong cơ thể hắn khí huyết, bị hắn lấy sinh mệnh huyết mạch nắm trong tay, dung nhập nồng nặc cây cỏ tinh khí, kế tục gân mạch rèn luyện, hắn từng cái gân mạch, trải qua hơn thứ thâm nhập ven năng lượng khí lưu. Lần lượt tráng nứt ra, lại một lần nữa nối liền đúc lại, trở nên mềm mại, cứng như tinh thiết, nhưng hắn vẫn hiểu, thiên một trọng sinh thuật bước thứ ba gân mềm dai, vẫn không có thành công, chờ hắn đông đảo tráng nứt ra gân mạch, nhưng gân mềm dai sửa lại thành công, hắn không có lần thứ hai bay vào năng lượng đó khí lưu, mà là tiếp tục thu thập cây cỏ tinh khí, luyện hóa đan điền linh hải, ngưng từng dọc cây cỏ linh dịch, hắn từng lần một địa, ngưng luyện lấy cây cỏ vòng xoáy. Vi trùng kích phàm cảnh trung kỳ đặt nền móng, nháy mắt, thời gian lại qua chừng 10 ngày, hắn cây cỏ vòng xoáy, kinh qua khu vực này cây cỏ một linh khí đầy đủ tẩm bổ, giống như cuối cùng tu luyện đến mức tận cùng. Lúc này, hắn linh đan, hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy, đều đang đột phá sau, một mực bị nhiều lần luyện hóa, duy nhất tinh thần vòng xoáy, vẫn hơi có khiếm khuyết, trầm ngâm một chút, hắn liền cưỡi tinh thuyền, trở về cung điện, bước vào bên trong cung điện bộ. Bên trong cung điện bộ khung đính, có tinh thần hào quang rơi, ở chỗ này thu nạp tinh thần lực, luyện mài tinh thần vòng xoáy thích hợp nhất, hắn cấp tốc sa vào trong đó, không biết qua bao lâu, hưu, Ân Á Nam cưỡi phi hành linh khí, đột từ dị tộc, cổ thú hỗn tạp huyết khí bên trong bay ra, nàng thắt lưng phúc chỗ băng huyết mãn, vẫn như cũ bị vây ngủ đông lột xác trạng thái, khí tức che giấu không có thể ra, nhưng bản thân nàng, lại thần thái phi dương, đôi mắt khép mở thì... hình như có điện mang hiện lên, một hung mang tàn bạo khí thế, một cách tự nhiên từ trên người nàng toát ra đến, nàng phơi bày ra tại ngoại da thịt, mỗi một chỗ, đều phản phất tràn đầy bạo tạc vậy lực đánh vào. Nàng dưới chân phi hành linh khí, chung quanh dò xét, chẳng biết tìm cái gì. Qua một trận, phi hành linh khí lăng không đến rồi phiến từng cái một hồ nước thủy chi bảo địa, nàng bỗng nhiên hưng phấn. Một cái bên cạnh hồ, một mình tu luyện thật lâu một Bích Quỳnh, đột nhiên mở mắt ra. Ngươi, ngươi còn sống. Nhìn bị Nhiếp Thiên vứt bỏ ở ven năng lượng khí Lưu Ân Á Nam, nàng hơi biến sắc, kinh hô, không chỉ không chết, vẫn đột phá cảnh giới, bước vào đến rồi huyền cảnh. Ngươi thật giống như rất muốn ta chết. Ân Á Nam hé miệng cười, dáng tươi cười tràn đầy không có hảo ý, ta bị thú huyết phản vệ thì, ngươi tìm ẩn tới, muốn mưu đồ bất chính. Bị Nhiếp Thiên phát hiện sau, ngươi lại châm ngòi thổi gió, được không thoải mái. Mục Bích Quỳnh cấp tốc khôi phục lãnh tĩnh, nhãn thần cũng lạnh xuống. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên lưu ta ở đây, là đem ta làm vật trao đổi, để tương lai cùng ta tông đàm điều kiện, ngươi lẽ nào muốn giết ta phải không? Nàng có chút ngoài mạnh trong yếu. Nàng trước đây cùng Nhiếp Thiên ở trên hư không chảy loạn địa sơ ngộ thì, ở phàm cảnh sơ kỳ, kinh qua một đoạn thời gian khổ tu, hôm nay tuy rằng đột phá, nhưng cũng chỉ là phàm cảnh trung kỳ. Mà Ân Á Nam, hiện tại chẳng biết có cái gì kỳ ngộ, không chỉ không bị phản vệ, lại thành công bước vào đến huyền cảnh. Ân Á Nam khí lực cường hãn, đồng cấp cảnh giới người gặp phải nàng, đều có thể đau đầu không ngớt, huống là kém tròn một cái đại cảnh giới nàng. Ở Ân Á Nam trước mặt, nàng kỳ thực một điểm lo lắng đều không, chẳng qua là cảm thấy Ân Á Nam thì là đối với nàng nếu không thích, đều có thể cố kỵ Nhiếp Thiên, sẽ không dưới sát thủ, giết ngươi. Ân Á Nam ha hả cười, ta nào dám giết ngươi a, vậy ngươi đi tìm đến làm chi? Mục Bích Quỳnh hơi yên lòng một chút, ta không cần giết ngươi. Nhưng là có biện pháp nhục nhã ngươi. Ân Á Nam bỗng nhiên từ phi hành linh khí phi lạc tới, thô bạo hung bạo khí huyết lực, mãnh liệt nhi động, Mục Bích Quỳnh hoảng sợ. Cung điện ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn, không có lấy ra trân quý tinh thần thạch, liền mượn dùng bên trong cung điện tinh thần lực, nhét vào linh hải, nhiều lần luyện mài tinh thần vòng xoáy, hắn tinh thần vòng xoáy, từng tí một trui luyện, hình thành vòng xoáy một luồng lũ tinh thần lực, bộc phát tinh luyện, vòng xoáy chuyển động. Vì vậy mà nhanh hơn, hắn thu nạp tinh thần lực tốc độ tu luyện, hút ra tinh thần lực dùng để chiến đấu tốc độ, đều có tiểu biên độ đề thăng. Hơn nữa một bụi cửu tinh hoa, hắn không cần tinh thần thạch, liền có thể cực nhanh hội tụ bên trong cung điện tinh thần lực. Nhiếp Thiên, hô to một tiếng, từ cung điện ngoại truyện đến, thanh âm đến từ Ân Á Nam. Khổ tu thật lâu Nhiếp Thiên, đối tinh thần vòng xoáy trui luyện, cũng không sai biệt lắm đến rồi cực hạn, nghe tiếng nhi động, cung điện. Có thể đem ngoại giới người cắt đứt, thanh âm, linh hồn ý thức nhận biết, đều bị đáng ở bên ngoài, nhưng ở trong cung điện mặt, lại có thể nghe phía bên ngoài nhất cử nhất động, linh hồn ý thức cũng không bị hạn chế. Ở Ân Á Nam tiếng hô hạ, Nhiếp Thiên rất là nghi hoặc, cũng không có trước lấy linh hồn ý thức tìm kiếm, liền mở ra cửa đá, chậm rãi đi ra, chích nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn liền trở nên dị thường đặc sắc, ngốc lăng tại chỗ. Ân Á Nam chỉ cao khí dương, đứng ở một Bích Quỳnh một bên. Mà Cực Lạc Sơn thánh nữ, lúc này quần áo lại bị những thứ khác xé rách hơn phân nửa, chỉ còn lại có trước ngực khinh bạc ti y, còn có một điều đồng dạng tơ tầm tiểu khố, che phủ trắng nõn đùi đẹp đang lúc thần bí cấm địa, bất quá che lấp nàng khuôn mặt lộ mỏng, vẫn chưa bị gạt, mặt của nàng nhan vẫn là không cách nào bị nhìn trộm. Nàng Quỳnh hơi quỳ gối, hai tay giao nhau hoàng ở trước ngực, để ngừa cảnh xuân xả tiết, nàng so với Ân Á Nam phơi bày ra còn nhiều hơn đổng thể, trong suốt như bạch ngọc. Mê người dị thường, trong mắt nàng tràn đầy khuất nhục, trên cánh tay có từng mảnh máu ứ động, giống bị Ân Á Nam hung hăng giáo húng quá. Thấy Nhiếp Thiên đi ra, nàng hoảng loạn dị thường, tức giận nói, Ân Á Nam. Ngươi làm nhục ta như vậy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Ân Á Nam cười nhạt, chợt nhìn về phía đi ra Nhiếp Thiên, đạo, của nàng hình dáng, viên thiên tinh vực cũng không có mấy người xem qua, ngươi có nghĩ là muốn xem, cái này. Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái, suy, còn không chờ trả lời, Ân Á Nam liền thân thủ kéo một cái, đem một Bích Quỳnh trên mặt cái khăn che mặt, kéo xuống, không, một Bích Quỳnh buồn bã thét chói tai, cái khăn che mặt xả rơi, một bức tuyệt mỹ dung nhan, ánh vào Nhiếp Thiên mi mắt, một Bích Quỳnh gương mặt đó, trắng nõn không tì vết, như nhất trác việc họa sĩ, tiêu hao suốt đời lực tỉ mỉ vẽ ra mỹ nhân đồ, nhìn gương mặt đó, ngay cả nhìn quen mỹ nhân Nhiếp Thiên, đều hơi bị kinh diễm. Quả thực cực đẹp. Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, hơi có chút ghen tị nói rằng, rành rành như thế vẻ đẹp, hết lần này tới lần khác suốt năm khăn che mặt, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nhiếp Thiên cũng tán thán không ngớt, vỗ tay nói, đích xác đẹp, nhưng Mục Bích Quỳnh trên mặt lại không hề đắc ý, tương phản, nàng vẫn có chút kinh khủng bất an. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền bỗng nhiên phát hiện, từ nàng tinh cực kỳ xinh đẹp gương mặt của dưới, lặng yên hiện ra hai đóa hoa tươi. Hoa tươi giống như ẩn sâu ở nàng da thịt hạ, đợi cho cái khăn che mặt rút đi, mới biết một chút điểm hiển hiện ra. Hai đóa hoa tươi, từ đạm nhiên, cấp tốc trở nên rõ ràng. Một đóa hoa tươi, đen như mực, để lộ ra âm trầm khí tức quỷ dị, mặt khác một đóa hoa tươi, là trắng mịn màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ tuyệt mỹ. Hai đóa hoa tươi, phân biệt bị vây nàng hai bên gương mặt, hầu như tràn ngập mặt nàng bộ. Hai đóa hoa tươi, xuất từ đồng nhất rễ cây. Rễ cây đang ở nàng tinh nhuận tim lớn lên cầm chỗ, tịnh một đường hướng phía cổ hạ kéo dài, hoa tươi rễ cây, tại nơi hai đóa hoa tươi hiển hiện sau đó, cũng một chút hiện lên. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, liền chú ý tới hoa tươi rễ cây, từ những thứ khác tuyết trắng nơi cổ, kéo dài đến nàng bộ ngực cao vút, tịnh ở nàng thắt lưng phút chỗ cũng ngưng hiện, thẳng để hướng nàng tề hạ đan điền linh hải, giống như cắm rễ vu nàng đan điền ở chỗ sâu trong. Cái này, Ân Á Nam bỗng nhiên ngốc lăng. Cũng bị hai đóa đột nhiên toát ra hoa tươi, thật dài rễ cây bị kinh ngạc. Nguyên bản tuyệt cực kỳ xinh đẹp Mục Bích Quỳnh, chờ hai đóa hoa tươi, cùng rễ cây một mực hiện lên, Nhiếp Thiên nhìn nữa thì, liền sinh ra một loại dị dạng cảm. Nàng một bên gương mặt hắc sắc đóa hoa, ở trong mắt Nhiếp Thiên, dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ. Bên kia màu sắc rực rỡ đóa hoa, kiều diễm ướt át, không nói ra được đẹp đẽ mỹ lệ. Mục Bích Quỳnh khí chất, cũng giống như đang không ngừng biến ảo. Một hồi đẹp đến mức tận cùng, một hồi dữ tợn như ác quỷ, những Nhiếp Thiên đều trong thâm tâm biến sắc. Ân Á Nam, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Bích Quỳnh bản giao nhau ở bộ ngực ngọc thủ, lòng bàn tay đè xuống gương mặt hai đóa kỳ dị hoa tươi, buồn bã hướng phía xa xa chạy đi. Ân Á Nam bị trên mặt hắn biến đổi lớn bị trấn áp, trong lúc nhất thời, cũng quên mất ngăn cản, tùy ý nàng càng lúc càng xa. Rất nhanh, nàng nửa thân trần lấy thân thể. Liền biến mất ở Nhiếp Thiên phạm vi nhìn, trên mặt hắn đóa hoa, đến tột cùng là thế nào vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Ân Á Nam chau mày, lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là nghe nói, nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng quanh năm mang theo cái khăn che mặt, nhưng ta không thích, cảm thấy nàng quá giả bộ, rõ ràng xinh đẹp như vậy, vì sao cả ngày mang theo cái khăn che mặt, không muốn cho người khác nhìn, lộng một bộ mặt nạ mang theo đó là... Nhiếp Thiên hồi tưởng Mục Bích Quỳnh bộ mặt kỳ biến cố, trầm ngâm vài giây, đạo, theo ta thấy, bất luận là cái gì mặt nạ, đều không che giấu được, trên mặt hắn hai đóa hoa. Hai đóa hoa, tiết lộ ra quỷ dị, một khi hiện lên, rễ cây cũng sẽ xuất hiện, từ những thứ khác cổ, thẳng để thắt lưng phúc hạ đan điền, từ, quả thực kỳ quỷ khó dò. Ân Á Nam nhẹ nhàng gật đầu, giải thích, ở ta bị huyết khí phản vệ thì, nàng lén lút tới, sinh lòng gây rối. Ngươi đến rồi sau, nàng mới bỏ đi tà niệm, cùng ta chủ động giật lại cự ly. Ta là muốn giáo huấn nàng một phen, để cho nàng hình dáng hiển hiện, coi như là còn một cái nhân tình, trả lại ta một món nợ ân tình. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi đem ta cho tới dị tộc, cổ thú khí huyết hỗn loạn nơi, trợ ta bình phục khí huyết bạo động, tịnh làm ta thuận lợi phá cảnh, tự nhiên là một đại nhân tình. Ân Á Nam đương nhiên đạo, cho nàng vừa nói như vậy. Nhiếp Thiên mới tỉnh ngộ lại, ngươi bước vào huyền cảnh, từ cung điện đi ra, sự chú ý của hắn đều đặt ở nửa thân thể trần truồng Mục Bích Quỳnh trên người, nhưng thật ra không có tỉ mỉ tình hình cụ thể Ân Á Nam biến hóa, cho nên không cảm giác được nàng thành công phá cảnh, không sai. Ân Á Nam thần sắc ngạo nghễ, khóe miệng có vẻ vui mừng, ta băng huyết mãn, chưa hoàn thành huyết mạch lột xác, ta trái lại nhanh hơn một bước, chúc mừng ngươi. Nhiếp Thiên chút sau, biểu tình cổ quái. Ngươi mặc dù là cảm thấy thiếu chúng ta tình, ngươi không cần đem nữ nhân kia, quần áo bái thành như thế ba, đừng ở trước mặt ta giả bộ thanh cao. Ân Á Nam biểu môi, khinh thường nói, các ngươi những tâm tư của nam nhân, thật coi ta không hiểu, ngươi tùy ý Cực Lạc Sơn mọi người rời đi, hết lần này tới lần khác lưu nàng lại, chẳng lẽ không đúng bởi vì nàng ở Viên Thiên Tinh vực mỹ lệ tên, thật đúng là điều không phải. Nhiếp Thiên cười khổ, ta mới không tin. Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, bỗng xoay người, nhìn Mục Bích Quỳnh rời đi phương hướng, nha đầu kia, sợ là có điểm cổ quái, từ trên mặt hắn hiện lên hai đóa hoa, nhưng ta đều cảm thấy nguy hiểm. Cực Lạc Sơn chọn nàng vi thánh nữ, nhất định có đặc biệt lý do, nếu không thành cũng là bởi vì hai đóa hoa, ngươi đều nhìn không ra hai đóa hoa lai lịch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Ta chưa từng thấy qua như vậy kỳ dị đóa hoa, chỉ là, ta mơ hồ cảm thấy, hai đóa hoa. Sợ là có thêm linh hồn. Ân Á Nam ngưng trọng nói, có linh hồn đóa hoa. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, địa uẩn cấp linh tài, có khả năng cực đại. Ân Á Nam nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là chẳng biết hai đóa hoa, đến tột cùng có cái gì kỳ diệu. Nha đầu kia, hiện nay cảnh giới bất túc, có thể vẫn không thể thả ra hai đóa hoa uy lực. Mặt khác, ta còn cảm giác, hai đóa hoa đối với nàng cũng không phải là tất cả đều là thiện ý. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, lạnh nhạt nói, xem ra, sau đó ta phải nhiều chú ý nàng, thiết. Ân Á Nam rất là chẳng đáng, không có gì hay để ý, cảnh giới của nàng vẫn chưa đủ, mặc dù cùng ta đồng cấp độ, cũng sẽ chỉ là bại tướng dưới tay ta. Nếu không phải là bị trên mặt hắn kỳ hoa cấp chấn nhiếp một cái, ta vừa liền lấy hết nàng quần áo. Kháng nàng sau đó còn dám ở trước mặt ta giả bộ, Ân Á Nam ở thành công đột phá đến huyền cảnh lúc, lòng tự tin tăng vọt, cảm thấy mặc dù là hình bắc thần chưa chết, cũng không phải nàng đối thủ. Nàng còn có một điều gần bước vào bát giai huyết mạch băng huyết mãn có thể dùng, viên thiên tinh vực, sau đó trẻ một đời, ai có thể là nàng địch thủ, không hẳn. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn nhanh chóng nhận thấy được phương này thiên địa, tự hồ có một luồng lũ cây cỏ khí tức. Bị chợt kinh động, hơi thở kia, cũng không phải là xuất từ cây cỏ sung xuê chỗ tu luyện bảo địa, mà là đến từ đại lục bên ngoài duyên, trước hắn nhìn trộm đến, đem toàn bộ đại lục ràng buộc bụi mây khổng lồ. Lúc trước, hắn ở bán cầu thể đại lục bên ngoài, tảo liền thấy có từng cây một to dài đến khó có thể tưởng tượng bụi mây khổng lồ, đem đại lục trói buộc, nhưng khi hắn tiến nhập đại lục bên trong, cũng không có nhìn thấy bụi mây khổng lồ rễ cây, chỉ ở lục địa nhất ngoại bộ khu vực. Mơ hồ thấy chôn sâu dưới nền đất đằng điều tung tích, bụi mây khổng lồ, từng cho hắn thật lớn chấn động, thế nhưng tiến đến sau đó, hắn gặp phải quá nhiều vấn đề, cũng không có hảo hảo tìm kiếm. Lúc này, chẳng biết nhân nguyên nhân gì, bụi mây khổng lồ giống như từ đã lâu năm tháng an nghỉ giữa, lặng yên thức tỉnh, giống như chú ý tới một bích quỳnh, phóng xuất ra một luồng lũ cây cỏ tinh khí, lấy hắn không biết phương thức, ở trong tối tự quan sát đến một bích quỳnh, làm sao vậy? Ân Á Nam không cảm giác chút nào, ta ngươi tiến đến trước, từng nhìn thấy từng cái to dài vô cùng đằng điều, trói buộc cái này đại lục, như là ngăn cản đại lục mảnh nhỏ thoát ly. Nhiếp Thiên hít mắt, trên mặt thâm trầm, lúc này, này bụi mây khổng lồ hình như đặc biệt chú ý tới một bích quỳnh. Một bích quỳnh, tu luyện thuộc tính, hẳn không phải là một thuộc tính A. Ân Á Nam sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lẽ nào, là bởi vì trên mặt hắn hiện lên hai đóa hoa. 89/10 là như thế này. Nhiếp Thiên đạo, loại biến hóa này, đối với nàng mà nói, là tốt hay xấu? Ân Á Nam hỏi lại, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên do dự một chút, đột nhiên nói, muốn biết đáp án, hay là đi xem một chút đi. Ân Á Nam lập tức đứng dậy, hướng phía một bích quỳnh đuổi theo. Nhiếp Thiên cũng chợt đuổi kịp, một bích quỳnh rời đi cũng không quá xa. Nhiếp Thiên hai người, chích thoáng thiểm lược cây số cự ly. Liền thấy một bích quỳnh thân ảnh của, nửa thân trần lấy một bích quỳnh, xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, đã một lần nữa thay đổi nhất kiện quần áo mặc được, đợi cho Nhiếp Thiên đến, phát hiện nàng lại lấy ra một cái mới cái khăn che mặt, đang muốn mang lên mặt, muốn đem hai đóa quỷ dị hoa tươi, còn có dung nhan tuyệt mỹ nhất tịnh che lấp, hoành, trắng ngoãn cái khăn che mặt, mềm nhẹ bao trùm ở gò má nàng chốc lát, bỗng nhiên nát bấy, một bích quỳnh trong mắt lóe lên một tia đau nhức ý. Chờ nàng chú ý tới Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam thì, lại rõ ràng có chút bất an, vù vù hô, Nhiếp Thiên năng cảm ứng rõ ràng kỳ dị cây cỏ tinh khí, từ đại lục ven, từng cái như núi to dài bụi mây khổng lồ phiêu dật tới, ở Nhiếp Thiên thiên nhãn nhận biết giữa, này cây cỏ tinh khí cũng không phải là thanh sắc, mà là một loại cổ quái hôi nâu cây cỏ tinh khí, tự hồ bị một bích quỳnh hấp dẫn, một tia thẩm thấu trong cơ thể nàng, một bích quỳnh vừa mặc vào quần áo. Bỗng hóa thành tơ liễu vậy, khắp bầu trời bay tán loạn, chỉ là chốc lát, nàng liền hoàn toàn xích lõa, không nửa phiến lũ quần áo, gò má nàng bên trên hai đóa hoa tươi, một đóa bộc phát kiều diễm, một đóa đen như mực một sáng chói lọi, hai đóa hoa tươi cùng sở hữu rễ cây, từ những thứ khác cổ, hai vú, một đường kéo dài đến tề hạ đan điền, rễ cây đột hiện ra sinh cơ bừng bừng, hôi nâu cây cỏ tinh khí, một chút rót vào, từ rễ cây trong. Lặng yên phân nhánh ra từng cây một dài nhỏ cành khô, này cành khô, mới bắt đầu vô cùng nhạt, hầu như khó có thể nhìn thấy, nhưng mà, theo càng nhiều hôi nâu cây cỏ tinh khí rót vào, từng cây một cành khô, giống bị tăng thêm màu đen, từ từ rõ ràng. Ở Nhiếp Thiên cảm giác, từ đại lục ven bụi mây khổng lồ phiêu dật mà đến hôi nâu cây cỏ tinh khí, phản phất tăng nhanh bụi cây kia hoa sinh trưởng, làm những thứ khác sinh ra mới cành khô. Hắn cảm thấy, mỗi một mới cành khô, cũng sẽ ở tương lai, kết xuất mới đóa hoa. Bất quá, lấy rễ cây vi giới hạn, sinh trưởng ở nàng hai bên da bên trong đóa hoa, sợ là sẽ phải nhan sắc khác nhau. Mục Bích Quỳnh chau mày, mắt nhẹ nhàng nhắm, trên mặt tràn đầy đau đớn vẻ. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm ứng, phát hiện hai đóa hoa tươi, phản phất lấy Mục Bích Quỳnh khu thân là chiến trường, đã đang lặng lẽ tranh đấu, trong đó nhiều tiên diễm ướt át đóa hoa, giống như đứng ở Mục Bích Quỳnh một bên, mơ hồ cùng Mục Bích Quỳnh linh hồn ý thức giao hòa. Mặt khác nhiều hắc sắc hoa tươi, lại để lộ ra âm trầm cùng thô bạo. Ha ha, Ân Á Nam đột nhẹ giọng nở nụ cười, lấy một loại ý vị thâm trường ánh mắt, thật sâu nhìn nàng, nói rằng, ai có thể nghĩ tới, ta gặp phải phiền phức, nàng cũng sẽ ở không lâu sau tao ngộ. Ta tu luyện thể thuật, nhân hỗn tạp rất nhiều linh thú máu, sẽ phát sinh xung đột, ở riêng thời khắc tác loạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nàng, trong máu thịt, lại sinh trưởng một bụi yêu hoa kết xuất hai đóa hoa, chỉ cần hiện ra đến, bên này với bên kia sẽ tranh đấu. Trong đó một đóa khuynh hướng nàng, mặt khác một đóa, còn lại là có ác ý, bụi cây kia yêu hoa, cũng không biết thế nào liền dẫn phát bụi mây khổng lồ ý tốt, bị những thứ khác ban cho lực lượng, dũng mãnh vào lực lượng, thúc đẩy yêu hoa sinh trưởng, làm yêu hoa nhiều hơn từng cây một cành khô, có thể sau đó không lâu, này cành khô cũng sẽ kết xuất mới đóa hoa, na hội làm cho trong cơ thể nàng hai đóa hoa chém giết, càng hung mãnh, của nàng cổ thân thể này, theo ta thấy, sớm muộn gì sẽ bị hai đóa hoa tranh đấu phá hủy. Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng, một bụi hoa, cắm rễ trong cơ thể, hắn một cách tự nhiên liên tưởng tới hoa mộ giữa chân mày, sinh trưởng một bụi thiên ma đằng chính là ma vực bài danh đệ tam ma thực, một bụi thiên ma đằng, cũng đầy đủ trí tuệ. Đã từng đoạt xá quá hoa mộ, lấy hoa mộ thân thể, cho thấy ngập trời ma uy, cường hãn như hoa mộ, một khi yếu thế, đều có thể bị thiên ma đằng xâm nhập, cho đến ngày nay, cũng không có cách nào giải quyết thiên ma đằng phiền phức. Hoa mộ càng mạnh, thiên ma đằng cũng càng mạnh, đợi cho thiên ma đằng sinh trưởng tới trình độ nhất định, sẽ triệt để thay thế được hoa mộ, trở thành hắn thân thể tân chủ. Hắn đã biết thiên ma đằng lợi hại, hôm nay tại đây phương thiên địa, ở một bích quỳnh trên người của. Lại thấy một bụi yêu hoa, thần tình dần dần âm trầm xuống, ngươi đang lo lắng cái gì? Ân Á Nam liếc mắt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng địa nói rằng, bụi cây kia yêu hoa, mới kết xuất hai đóa, rõ ràng nhược tiểu rất nhiều, ta cái kia băng huyết mãn, rất nhanh thì năng lột xác đến bát giai băng huyết mãn, sẽ không sợ một bụi chưa thành thục yêu hoa, huống chi, nơi đây nhưng là các ngươi toái tinh cổ điện đại hiền, đặc biệt vì ngươi lưu, ở chỗ này, một bụi yêu hoa. Còn có thể ăn ngươi phải không? Cho nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau, lại dần dần tỉnh táo lại. Lúc, ánh mắt của hắn từ trên người Mục Bích Quỳnh dời, nhìn về phía đại lục phương xa phần cuối, quấn vòng quanh đại lục bụi mây khổng lồ, sợ là, Ân Á Nam lặng lẽ gật đầu, không sai, vậy cũng có linh trí. Lấy bụi mây khổng lồ to lớn đến xem, nó so với Mục Bích Quỳnh trong cơ thể yêu hoa, cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, trừ lần đó ra. Đại địa ở chỗ sâu trong, vẫn chôn giấu đồng dạng có không rõ linh trí quy nguyên thần thạch, cái này lục địa, ẩn chứa thế gian rất nhiều ảo diệu, nhưng bất luận là bụi mây khổng lồ, vẫn là quy nguyên thần thạch, phản phất đều bị toái tinh cổ điện phục tùng, hoặc là cùng toái tinh cổ điện đạt thành một loại ăn ý, ở trong tối tự bảo vệ dưới chân đại lục, có lưỡng dạng kỳ vật ở, hơn nữa cung điện, còn có thần bí trận pháp, ngươi có gì sợ, ở nàng lúc nói chuyện. Nhiếp Thiên lại phát hiện từ đại lục ven phiêu dật mà đến hôi nâu cây cỏ tinh khí, không hề rót vào Mục Bích Quỳnh, phản phất, đầy đủ linh trí bụi mây khổng lồ, hiểu kế tục đối bụi cây kia yêu hoa tặng, sẽ làm cho Mục Bích Quỳnh không chịu nổi, trực tiếp liền chết thảm nơi này. Mục Bích Quỳnh mặc dù chịu nhịn thống khổ, nhưng nàng bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, linh hồn của hắn ý thức, cùng tiên diễm đóa hoa, lặng yên hô ứng, như trở thành một thể. Nhiếp Thiên lại tình hình cụ thể một trận. Hiểu Mục Bích Quỳnh dị thường, sợ là chỉ có thể dựa vào chính cô ta để giải quyết, đi thôi, ngươi cùng ta đang hồi cung điện, tạm thời không muốn xảy ra tới. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, Ân Á Nam ngẩn người, vì sao, ta sợ ngươi nhân cơ hội giết nàng. Nhiếp Thiên đáp, ngươi không cảm thấy, nha đầu kia có điểm nguy hiểm không? Trong cơ thể nàng yêu hoa, Nếu như ở tương lai chân chính triệt để sinh trưởng, thật đúng là một cái uy hiếp không nhỏ. Ân Á Nam hiếp mắt, rất nghiêm túc địa cho ra kiến nghị, ta cảm thấy, giữ lại nàng không hẳn liền là chuyện tốt, không bằng giết đi. Ngươi cũng nói, ở chỗ này, nàng cũng sẽ không đối với ta cấu thành uy hiếp. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, được rồi, ngươi đừng ở lại. Hắn có loại cảm giác, nếu như tùy ý Ân Á Nam ở đây, nàng nhất định sẽ nhịn không được, đem một bích quỳnh giết, ngươi không hề nhìn hơn một hồi. Nha đầu kia hiện tại thế nhưng toàn thân xích lõa, bỏ qua lần này, ngươi sau đó sợ là lại không có cơ hội. Ân Á Nam trêu chọc, không cần, nên nhìn, đã toàn bộ xem qua. Nhiếp Thiên quát lên, thấy hắn biểu hiện không kiên nhẫn, Ân Á Nam cũng không kiên trì, gật đầu, giống như hắn đang ly khai, phản hồi cung điện. Nhiếp Thiên mở rộng cửa đá, phóng nàng trở ra, buông lỏng tay, cửa đá lần thứ hai đóng chặt, ngươi lưu ở chỗ này, ta chuẩn bị trở về một chuyến Vẫn Tinh chi địa. Hắn nói với Ân Á Nam, bất luận là Ân Á Nam, vẫn là một bích quỳnh, nơi này thiên địa, đều ngoài ý muốn chiếm được chỗ tốt. Ân Á Nam trong cơ thể vài cổ thú huyết, dắt vài đầu cổ thú lưu lại huyết khí, có nhảy vọt tăng trưởng tiến bộ, làm cho nàng cảnh giới đều bước vào huyền cảnh. Một bích quỳnh, trong cơ thể một bụi quỷ dị khó lường yêu hoa, dẫn phát bụi mây khổng lồ chú ý của, bị tặng tinh thuần một linh lực. Nơi đây còn có ngũ hành bảo địa, trong đó lạc ấn lấy đông đảo huyền ảo. Hắn phải về Vẫn Tinh chi địa, chính là định buông xuống thân bạn tốt, cho tới nơi này đến, cho bọn hắn một phen tạo hóa, vì tương lai của mình tích xúc lực lượng, vốn có. Hắn vẫn không nóng nảy, nhưng khi nhìn đến một bích quỳnh, Ân Á Nam đều có thu hoạch thì, hắn cuối cùng không nén được tức giận, Vẫn Tinh chi địa. Ân Á Nam tới hăng hái, chính là ngươi ra đời vực giới, ta nghe Kiều Quân Hy ý tứ, Vẫn Tinh chi địa tựa hồ còn không bằng Viên Thiên Tinh vực, cũng chỉ có chính vực giới, ngay cả hư vực cấp bậc cường giả, đều thượng không ra đời ra một vị đến, ta thế nào cũng nhàn hạ vô sự, nếu không, ngươi dẫn ta cùng đi Vẫn Tinh chi địa biết một chút về. Nhiếp Thiên đang muốn từ chối, đuôi lông mày khẽ động, lại ngược lại ứng thừa xuống tới, cũng tốt. Lưu Ân Á Nam ở bên trong cung điện, hắn lo lắng cô gái này sẽ phá hư tòa trận pháp, làm hắn không thể trở về, cần phải là phóng Ân Á Nam tại ngoại, hắn lại lo lắng cô gái này sẽ thừa dịp người khác ở Vẫn Tinh chi địa, đem một bích quỳnh giết đi. Vừa thấy hắn đáp ứng, Ân Á Nam nhãn tình sáng lên, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Cùng Nhiếp Thiên dự đoán hoàn toàn giống nhau. Tòa không gian truyền tống trận, ở lấp đầy không gian linh thạch lúc, rất thuận lợi địa khởi động, đưa hắn cùng Ân Á Nam hai người, thành công truyền tống đến Liệt Không Vực, lại là một tòa tương tự cung điện. Ân Á Nam đứng ở Liệt Không Vực tọa từ đại địa ở chỗ sâu trong tủng đứng lên bên trong cung điện, nhìn quanh tứ phương, lọt vào trong tầm mắt thấy tràn cảnh, cùng lúc tới cung điện đại đồng tiểu dị, nàng thậm chí có loại ảo giác, nàng kỳ thực cũng không có ly khai, hay là đang cùng một tòa cung điện bên trong. Nhiếp Thiên phóng xuất ra linh hồn ý thức, xuyên thấu cung điện, nhận biết ngoại giới, hắn lập tức ngửi được Nhiếp Đông Hải đám người khí tức, từng cái một Nhiếp gia tộc nhân, lúc này đều ở đây bên trong cung điện Thanh Trúc Lâm, an tĩnh tường hòa tu luyện. Nhiếp Đông Hải đám người vô sự, liền ý nghĩa khi hắn sau khi rời đi, Vẫn Tinh chi địa vẫn chưa phát sinh đại biến, nếu có đại biến, tòa cung điện này quanh thân Thanh Trúc Lâm, đem đứng mũi chịu sào, nơi đây, đó là Vẫn Tinh chi địa. Ân Á Nam hiếu kỳ nói, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính thị Vẫn Tinh chi địa một cái trong đó vực giới. Ân Á Nam suy nghĩ sâu xa, nơi này không gian truyền tống trận, đến phiến bị phong cấm nơi, ở một tòa hầu như giống nhau như đúc cung điện. Bên trong cung điện không gian truyền tống trận, cùng sở hữu hai cái tọa độ, một cái đi thông Vẫn Tinh chi địa, cái khác, Nhiếp Thiên tại nơi phương bị bụi mây khổng lồ quấn lục địa, cùng Thần Hỏa Tông đám người đứng ở trước truyền tống trận đối thoại. Nàng lúc đó cũng nghe thấy được, Toái Tinh cổ điện, lưu lại đây hết thảy, ở ta đến xem, là một cái cho ngươi trở về tinh lộ. Ân Á Nam suy tư về, trong mắt lóe ra dị quang, từ Vẫn Tinh chi địa lúc đầu, đến phiến bị phong cấm nơi, thu hoạch khối kia đại lục quyền sở hữu, sau đó, lại nghìn vạn lần mặt khác một chỗ, mà ngươi, chỉ cần dọc theo Toái Tinh cổ điện bố trí, căn cứ tinh lộ chỉ dẫn, đi bước một kiên cố đi về phía trước, ngươi chung quy sẽ trở về Toái Tinh cổ điện. Đợi cho ngươi lúc trở lại, tất nhiên đã tích xúc đầy đủ lực lượng, cảnh giới. Cũng phải làm đột phá đến hoàn toàn mới trình tự, khi đó, của ngươi trở về sẽ vạn chúng chúc mục, hết thảy thuận lý thành chương, lấy Toái Tinh cổ điện vị thứ bảy thân phận của tinh thần chi tử, lóng lánh cùng biển ngân hà ở chỗ sâu trong. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, hắn cũng không có ân á nam nghĩ vậy thấu triệt, hắn vốn chỉ là không rõ cảm giác được, toái tinh cổ điện các loại bố trí, là đúng hắn một loại khảo nghiệm, hắn muốn lấy thân phận của tinh thần chi tử, đến toái tinh cổ điện, đạt được nhận đồng, tự hồ phải trải qua một cái gian nan quá trình. Cấp ân á nam vừa nói, hắn mới thể hồ nghi thức xối nước lên đầu vậy, thật sự hiểu toái tinh cổ điện ý đồ, dọc theo bọn họ lưu lại tinh lộ, ma luyện tự thân, đi bước một đi về phía trước, hắn hít sâu một hơi, khóe miệng giật ra dáng tươi cười, tâm tình rộng thoáng, hắn đẩy ra đóng chặt cửa đá, bước ra một bước, liền đến bên ngoài, ân á nam cũng nhân cơ hội đi ra, vẫn tinh chi địa một cái vực giới. Nàng nhẹ nhàng hô hấp liệt không vực thiên địa linh khí, nhìn mặt trời chói chang nhô lên cao, nói rằng, nơi đây linh khí, tuy rằng không bằng nhất phương thiên địa, khả giả có chút tràn đầy, cùng chúng ta viên thiên tinh vực một ít vực giới, không kém nhiều. Nhiếp thiên cười hắc hắc, không nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn lại sáng như tuyết, hiểu liệt không vực cùng ân á nam nghĩ hoàn toàn bất đồng, cách đó không xa huyễn không sơn mạch, tráng nước ra ra từng cái không gian khe, bất kỳ thời khắc nào đều ở đây tiết lộ lấy ngoại vực các loại năng lượng khí tức, những năng lượng kia khí tức, ở cung điện không có từ đại địa xuất hiện thì, tản ở liệt không vực, làm cái này vực giới không thích hợp nhân tộc tu luyện, làm nơi đây cuối bị các phe bỏ qua, nhưng ở cung điện hiển hiện lúc, hết thảy đều thay đổi, bị này không gian khe tiết lộ ngoại vực năng lượng, bị rửa luyện hóa, trở thành thuần túy thiên địa linh khí, một chút tư dưỡng cái này đã từng bị di khí vực giới, hắn có thể cảm giác được, liệt không vực thiên địa linh khí, so với hắn trước khi rời đi, lại nồng nặc vài phần. Nhiếp thiếu gia, hắn đến, bỗng khiến cho Lý Lan Phong chú ý, Lý Lan Phong khi hắn trốn đi sau, vẫn giữ lại nơi này, tận năng lực của mình, bảo vệ Thanh Trúc Lâm Nhiếp Đông Hải đám người. Thì cách mau 2 năm, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Thiên mặc dù là phải về đến, chắc cũng là đi qua Lôi Sơn đi thông ngoại vực không gian truyền tống trận, thế nào cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cư nhiên từ tòa cung điện bên trong, đột nhiên lộ diện, Lý Lan Phong phi sắp tới Nhiếp Thiên trước người, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ngươi, ngươi thế nào từ bên trong cung điện trở về, huyền cảnh trung kỳ, tu luyện linh quyết, kịch độc lực. Ân Á Nam liếc mắt nhìn hắn, thần sắc khẽ biến, cái loại này khí tức. Dĩ nhiên cùng u tộc tương tự như vậy, lẽ nào hắn tu luyện pháp quyết, xuất từ một thân đều là độc tố u tộc, chúc mừng ngươi, cảnh giới cánh đạt đến cao như vậy độ. Nhiếp Thiên thở dài nói, Lý Lan Phong hơi khom người, thái độ thành khẩn, không có Nhiếp thiếu gia, sẽ không có ta Lý Lan Phong hôm nay, Nhiếp thiếu gia ban tặng ta đông đảo u tộc chí bảo, điển tịch, ta há có thể không tốn sức tù nắm, đem hết toàn lực đề thăng cảnh giới cùng chiến lực, người này rất nguy hiểm. Ân Á Nam cao mày, tự lẩm bẩm, nàng tinh tu huyền ảo thể thuật, lại dung nhập cổ thú khí huyết bí pháp, hôm nay cũng là huyền cảnh sơ kỳ tu vi, nàng tin tưởng mặc dù đối mặt phổ thông huyền cảnh trung kỳ người, ở không dùng tới băng huyết mãn thì, cũng có sức đánh một trận, nhưng trước mắt gầy trơ cả xương, sắc mặt tái nhợt Lý Lan Phong, lại làm cho nàng cả người cảm thấy khó chịu, nàng có loại cảm giác, nếu thật không mượn dùng băng huyết mãn lực lượng, nàng mặc dù khí huyết tràn đầy no đủ. Cũng chưa chắc là người trước mắt đối thủ, vẫn tinh chi địa, đều không phải một cái ngay cả hư vực cường giả cũng không có sản sinh lụi bại tinh vực sao, vì sao lần đầu thấy được một người, liền quỷ dị như vậy, một thân huyết nhục ẩn chứa độc tố, nhượng ta khí huyết, đều sinh ra bất an. Trong lúc bất chợt, nàng đối cái này lúc trước có điểm coi thường tinh vực, có một tia kiên kỵ, nơi đây, đã có Nhiếp Thiên cái này bị toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử, tất có huyền bí, vừa đọc đến tận đây. Ân Á Nam liền nói rằng, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi không ngại, có thể hay không cho phép ta tự hành hoạt động. Ta nghĩ thấy cần nhận thức vẫn tinh chi địa, chung quanh hoàn cảnh một chút, Nhiếp Thiên híp mắt, đạo, ta hy vọng cái kia băng huyết mãn lột xác sau đó, ngươi cũng có thể an phận một điểm, không nên làm bậy. Băng huyết mãn một ngày đột phá đến bát giai huyết mạch, Ân Á Nam thực lực sẽ tăng vọt, mượn bát giai băng huyết mãn lực lượng, nàng tài năng ở vẫn tinh chi địa hoành hành. Trừ phi Lôi Gia vị kia hư vực cường giả động thủ, nếu không, ai cũng không chế trụ được cô gái này, ta đáp ứng ngươi, sẽ không làm bậy. Ân Á Nam lập tức đáp ứng xuống tới, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa cung điện, đạo, tòa cung điện này, nếu sừng sững nơi này, mà ngươi, lại là toái tinh cổ điện công nhận tinh thần chi tử, toàn bộ vẫn tinh chi địa, đều sẽ tự nhiên mà vậy bị coi là toái tinh cổ điện địa bàn, ta đương nhiên sẽ không làm sằng làm bậy, huống. Nàng do dự một chút, lại nói, ta còn cần đi qua ngươi, mới có thể trở về viên thiên tinh vực, nhất định phải cố kỵ sự tồn tại của ngươi, Nhiếp Thiên gật đầu, chính ngươi cẩn thận. Ân Á Nam cười ngạo nghễ, yên tâm, không cần lâu lắm, ta sẽ trở về. Nói xong, nàng liền một mình rời đi. Nàng vừa đi, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến đám người, cũng đều có điều cảm ứng, lập tức liền từ phiến Thanh Trúc Lâm đi tới. Ngoại công, đại cô, Nhiếp Thiên trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm vui mừng, bước nhanh nghênh đón. Nhiếp Thiên đã trở về, hắn không phải từ Lôi Gia tọa đi thông ngoại vực không gian truyền tống trận trở về, mà là từ tọa thần kỳ bên trong cung điện, trực tiếp đi ra. Đã hai năm, hắn đến tột cùng đi nơi nào, lại chuyện gì xảy ra, khởi hành đi liệt không vực, tương tự đối thoại, nhưng Nhiếp Thiên trở về, ở Vẫn Tinh cửu vực các đại vực giới tông môn phát sinh, Linh Thứ Hội, Đổng Gia, Hàng Băng Cát, Khí Tông, vân, vân cùng Nhiếp Thiên giao tình không cạn tông môn thế lực, nghe tiếng nhi động. Đều đi đến hướng liệt không vực, Huyền Thiên vực một góc, Thiên Cung Triệu Lạc Phong, Lăng Đông, Vô Nhai, còn có đông đảo huyền cảnh cấp bậc cường giả, đứng ở một cái u ám hồ nước chỗ, nghiêm túc và trang trọng mà đợi, trong mắt bọn họ đều là kích động hưng phấn. Một lúc sau, một vị mạo điệt lão giả, từ đáy hồ đi thông bí giới bên trong truyền tống trận, lặng yên hiện lên, lão giả trên mặt đầy rãnh vú sâu hoắm, già nua không gì sánh được, nhưng lại có một loại xa xưa khí tức mờ ảo. Sư thúc Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông hai người, thấy hắn đi ra, lòng tràn đầy vui mừng chào đón. Sư thúc, ngài cuối cùng thành công bước vào hư vực, Thiên Cung cuối cùng là có hy vọng. Lăng Đông trầm giọng nói, dị tộc hai lần xâm lấn, đều vướng bận đột phá cảnh giới, mặc dù bước vào hư vực sơ kỳ, nhưng thần sắc cũng không vui mừng, trái lại thật sâu cau mày, nói rằng, Thiên Cung có thể không ở Vẫn Tinh chi địa, không còn chỗ đứng, lỗi đều do ta, đều tại người khác. Lăng Đông không giải thích được, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, Lăng Đông trên mặt tràn đầy bi phẫn cùng khuất nhục, thất thanh kêu sợ hãi, thân là cung chủ Triệu Lạc Phong, trầm mặt không nói, còn lại một đám Thiên Cung cường giả, đều cúi thấp đầu, sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, chúng ta đều sai rồi. Phiền Khải thật sâu thở dài, từ Ninh Ương ở thiên môn thí luyện giữa thất bại, bị Nhiếp Thiên đem ba mai toái tinh ấn ký hòa làm một thể thì, chúng ta liền phải làm thừa nhận thất bại, thản nhiên tiếp thu sự thực. Chỉ là, chúng ta Thiên Cung ở Vẫn Tinh chi địa quá kiêu ngạo, đều không thể tiếp thu, nhưng mà có một số việc, không phải chúng ta Thiên Cung năng sửa đổi. Hắn nếu đạt được ba mai toái tinh ấn ký, thì tương đương với chiếm được toái tinh cổ điện nhận đồng. Trước đây, chúng ta đều ảo tưởng, có thể tách ba mai toái tinh ấn ký, bất chấp sự thật một lần nữa xoay chuyển. Nhưng tòa cung điện, từ liệt không vực phiến sinh mệnh cấm địa hiện lên, cung điện bởi vì hắn mà ra, cái này đã nói lên hết thảy. Hắn là toái tinh cổ điện tuyển định người của, Lăng Đông quát lên, sư thúc, ngài đều đã bước vào hư vực a, thì tính sao đâu? Phiền Khải cười khổ, từ hắn bộc lộ tài năng bắt đầu, Vẫn Tinh chi địa cách cục cũng đã thay đổi, không hề bị Thiên Cung khống chế, từ một cái tinh vực khác mà đến Thần Hỏa Tông, vị kia cường giả, so với ta cảnh giới cao hơn một bậc, hắn bỏ qua tất cả hết sức giao hảo Nhiếp Thiên, vì Nhiếp Thiên, đã giết Viêm Thần Hạ Nghệ, Vu Độc Giáo, U Linh Phủ. Chúng ta Thiên Cung, ngay cả Thần Hỏa Tông như vậy tông môn, đều không thể chống lại, lại có thể đụng đến toái tinh cổ điện. Triệu Lạc Phong than thở, hắn đã trở về. Còn chưa phải là từ Lôi Sơn không gian truyền tống trận, mà là do tòa cung điện, trực tiếp bước ra. Phiền Khải ngạc nhiên, chợt nhẹ giọng thở dài, thời đại bất đồng, ở Ninh Ương không có được ba mai toái tinh ấn ký lên, thuộc về chúng ta Thiên Cung thời đại, liền đã qua. Từ nay về sau, Vẫn Tinh chi địa tất cả tông môn thế lực. Đều chỉ có thể khuất tùng cho hắn, chỉ có như vậy, mới có thể ở Vẫn Tinh chi địa, còn có một chỗ ngồi, Thiên Cung, cũng không có thể ngoại lệ. Triệu Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, đạo, sư thúc, chúng ta muốn đi gặp hắn, nhưng hắn ngay cả mặt mũi thấy cơ hội cũng không cho, ta tự mình đi gặp hắn. Phiền Khải đạo, liệt không vực, sẽ ở đó tọa từ dưới nền đất rồi lên cung điện phụ cận, không ngừng có phi hành linh khí gào thét lấy, hướng Thanh Trúc Lâm chỗ phương vị, hoa mộ. Tông Tranh, Đổng Bách Kiếp, Kỳ Bạch Lộc, từng cái một vang vọng Vẫn Tinh chi địa cường giả, chợt một bước vào liệt không vực, đều theo bản năng tề tụ tới, ngay cả Khôn La vực Lôi Gia Lôi Thiên Khải, cũng đến nơi này. Đổng Lệ chờ một đám tiểu bối, cũng đang nghe Nhiếp Thiên trở về tin tức sau, từ các đại vực giới khổ tu nơi, chen chúc tới, rất nhanh, tại nơi Nhiếp gia tộc nhân sinh hoạt Thanh Trúc Lâm trước, liền hội tụ Vẫn Tinh chi địa hầu như tất cả tông môn đỉnh cường giả, Thanh Trúc Lâm bên trong. Một cái nhà trúc lâu giữa, Nhiếp Thiên cười hì hì, cùng Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến nói hắn tại nơi phiến cấm địa, gặp các loại hung hiểm, Nhiếp Đông Hải thủy chung đều là an tĩnh nghe, không có nói tuân hỏi một câu, chỉ là mỗi khi nghe được mạo hiểm chỗ, hắn sẽ không tự chủ được nhíu mày, vì Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiến, còn lại là nói rõ ràng, còn có hỏi thăm không ngừng. Thanh Trúc Lâm bên ngoài phi hành linh khí gào thét thanh âm của, càng ngày càng dày đặc, từng cổ một ẩn mà không phát khí tức, cũng để cho Nhiếp Đông Hải minh bạch, có rất nhiều đại nhân vật, đã lặng yên tụ tập đến Thanh Trúc Lâm bên ngoài, rất nhiều người cũng chờ ngươi. Nhiếp Đông Hải đột nhiên nhẹ giọng nói rằng, những tên kia, tới thật đúng là mau. Nhiếp Thiên thở dài, ta đều còn không có, cùng các ngươi hảo hảo tâm sự, bọn họ cũng biết, vốn nên cho ngươi thời gian, nhưng người cùng chúng ta thật dễ nói chuyện. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn là không nhịn được, có rất nhiều sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Nhiếp Đông Hải sắc mặt trầm tĩnh, bất quá đâu, bọn họ tới cũng không vội vã tiến đến, hiển nhiên là tự cấp ngươi thời gian, chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không nên để cho bọn họ đợi lâu, ngươi đi ra ngoài đi. Thanh Trúc Lâm bên trong, có không ít nhiếp gia đầy đủ thiên phú hài đồng, bị Nhiếp Đông Hải từ Lăng Vân Tông mang đến, hắn sợ ngoại giới người, làm kinh sợ chút gì cũng đều không hiểu hài tử, tốt lắm, ta trước đi gặp hắn một chút. Nhiếp Thiên gật đầu, Thanh Trúc Lâm bên ngoài, Hoa Mộ, Tông Tranh, Đổng Bách Kiếp đám người, nhẹ giọng vừa nói chuyện, mỗi một người đều có vẻ có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dị thường cấp thiết, trong đó nhất nóng nảy, chính là Lôi Thiên Khải, hắn ngưng thần nhìn về phía Thanh Trúc Lâm, đang suy nghĩ. Nhiếp Thiên từ Lôi Gia tòa không gian truyền tống trận rời đi, cùng Thần Hỏa Tông tại nơi phiến cấm địa hội hợp. Kết quả dĩ nhiên là từ tòa cung điện này trở về, việc này quá mức kỳ hoặc, Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ đám người, từ phương thiên địa ly khai lấy về sau, không có vội vã trở về Viên Thiên Tinh Vực, Thần Hỏa Tông cùng Quan Gia, Giảng Gia, còn đang tìm kiếm phiến cấm địa, ý đồ phát hiện càng nhiều chỗ huyền diệu, cho nên cũng không trở về để có thể thông Lôi Gia Vẫn Thạch bên trong không gian truyền tống trận, Lôi Thiên Khải cũng không có đạt được Thần Hỏa Tông bên kia tin tức, hắn muốn hiểu rõ. Nhiếp Thiên rốt cuộc có thấy qua hay chưa Thần Hỏa Tông người của, muốn biết ở đàn kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngô, Lôi Thiên Khải đuôi lông mày khẽ động, bỗng có cảm giác, tuổi già sức yếu phiền Khải, ở Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông cùng đi, ngồi một chiếc Lưu Kim Chiến Xa, từ phế tích phương hướng cực nhanh tới. Lưu Kim Chiến Xa dừng lại, Hoa Mộ, Tông Tranh, Kỳ Bạch Lộc đám người, vừa nhìn thấy phiền Khải, đều ầm ầm thất sắc, người kia, nghìn năm qua. Thiên cung năng sừng sững vẫn tinh chi địa không ngã, độc tôn các phe, chỗ dựa lớn nhất, chính là lão nhân trước mắt, hắn đã từng là vẫn tinh chi địa, người thứ nhất bước vào linh cảnh hậu kỳ người, hôm nay hắn vừa ló đầu, tất cả linh cảnh cường giả hơi nhất cảm ứng, lập tức liền minh bạch, hắn cũng là vẫn tinh chi địa dẫn đầu bước vào hư vực cấp nhân vật khác, phiền lão, mặc dù là Hoa Mộ đám người, ngửi được hơi thở của hắn thì, đều con mắt hiển kính ý, không mình hành lễ. Phiền Khải hạ Lưu Kim Chiến Xa, hướng hắn cửa nhất nhất gật đầu, sắc mặt như thường, lúc, hắn nhìn về phía Lôi Thiên Khải, nhẹ giọng nói, ra mắt Lôi Huynh, mọi người tại đây, chỉ có hắn và Lôi Thiên Khải, là hư vực, Lôi Thiên Khải hơi động dung, lập tức hoàng lễ, đồng thời nói rằng, có thể ở Vẫn Tinh Chi Địa, thành công đột phá đến hư vực, quả thật bất phàm. Hắn là tự đáy lòng cảm khái, hắn ở Vẫn Tinh Chi Địa đã ngây người thật lâu. Hắn tự nhiên hiểu ở Vẫn Tinh Chi Địa thiếu khuyết không ít trúc vực tài liệu, phiền khả năng thu tập được đầy đủ tài liệu, trùng kích vực cảnh đã phi thường không dễ dàng, hơn nữa phiền khải hoàn thành công phá cảnh, mặc dù khi hắn ở Viên Thiên Tinh Vực, chính mình so với Vẫn Tinh Chi Địa nhiều hơn nhiều tu luyện tài nguyên, từ linh cảnh bước vào hư vực một bước kia, vẫn như cũ hung hiểm đến cực điểm, thành công xác suất cũng không phải rất lớn, bọn họ Lôi Gia, ở trước hắn có ba vị linh cảnh hậu kỳ. Đều đang thu thập hoàn chỉnh trúc vực tài liệu thì, xung vực thất bại, phiền khải ở Vẫn Tinh Chi Địa, năng thành công phá cảnh, khi hắn đến xem là càng thêm không dễ dàng, nhân vật như vậy, làm hắn cũng thán phục, phiền khải cùng Lôi Thiên Khải sau khi gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh nhìn phiến Thanh Trúc Lâm, Hoa Mộ mọi người, cũng lần lượt trầm mặc, một ít như Đổng Lệ vậy tiểu bối, càng không dám lên tiếng, ánh mắt mọi người, đều vô tình hay cố ý, nhìn phiền khải. Thần sắc trầm trọng, không người biết phiền khải vì sao tới, trên thực tế, ở Lôi Thiên Khải không có đến Vẫn Tinh Chi Địa trước, phiền khải vẫn luôn là Vẫn Tinh Chi Địa hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, người này thuộc lại, Vu Vẫn Tinh Chi Địa truyền lưu rất rộng, mỗi một người đều nhận biết hắn, đều đối với hắn có thật nhiều kính nể, bao gồm Hoa Mộ, Tông Tranh, Kỳ Bạch Lộc, Hư Vực, hắn thành công bước vào Hư Vực, Thiên Cung. Có thể hay không đã không chịu ngồi yên, Hắn tìm đến Nhiếp Thiên, là muốn uy hiếp sao? Thiên cung đến tột cùng muốn làm cái gì? Mỗi trong lòng người, cũng không ngừng đưa ra từng cái một ý niệm trong đầu, đều ở đây lo âu. Bọn họ dần dần tập quán vẫn tinh chi địa đều không dễ an bình. Ở lần thứ hai dị tộc xâm lấn kết thúc, Viêm Thần Hạ Nghệ đám người tử vong sau, vẫn tinh chi địa các đại tông môn môn, chính đại vực giới, không nữa bạo phát xung đột. Tất cả mọi người minh bạch, tạo thành đây hết thảy, chính là Nhiếp Thiên. Viền Khải bước vào hư vực, có hay không muốn đánh vỡ trước mắt bình tĩnh, một lần nữa nhấc lên sóng lớn, nhưng mà, đem Hoa Mộ chờ tầm mắt của người, từ Viền Khải trên người của dời chuyển hướng Triệu Lạc Phong, Lăng Đông Thì, trong lòng bọn họ các loại lo lắng, bỗng tiêu tan thành mây khói. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông, tuy rằng cũng nhìn như bình tĩnh, đã có một nhàn nhạt đau thương, từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra. Cái loại này đau thương, tràn đầy không cam lòng, thế nhưng lại chỉ có thể nhận mệnh ý tứ hàm xúc. Lẽ nào, Đổng Vương Lăng giật mình, giống như bỗng suy nghĩ minh bạch cái gì, mắt đột nhiên sáng ngời. Lúc, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh Đẳng Nhân, trong mắt vẻ buồn rầu, cũng đều rút đi. Ngay vào lúc này, Nhiếp Thiên từ Thanh Trúc Lâm bên trong độc thân đi ra, hắn lấy có chút ngạc nhiên ánh mắt, nhìn tụ tập ở Thanh Trúc Lâm phía ngoài mọi người, thầm nghĩ, sao bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhiếp Đông Hải nhượng hắn tới thì, hắn còn có thể nghe phía bên ngoài to lớn tiếng động lớn trầm rỉ tiếng nghị luận, nhưng khi hắn chân chính đi ra sau, tất cả tiếng động lớn xôn xao, lại hơi ngừng. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, liền phát hiện Triệu Lạc Phong, thấy được Lăng Đông, còn có Viền Khải. Chỉ nhìn Viền Khải liếc mắt, hắn liền minh bạch già nua chí cực lão nhân, tất lại chính là hắn nghe qua nhiều lần người kia, Thiên Cung chí cường người, hư vực, ra mắt Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, Kha Kim Bằng đám người. Hắn lập tức vững tin, Thiên Cung người kia thành công phá cảnh, trở thành rất nhiều năm nay, vẫn tin chi địa người thứ nhất hư vực. Nếu như thay đổi trước đây, nhìn thấy một vị hư vực cường giả, mà người cường giả này lại xuất từ Thiên Cung, hắn tuyệt đối sẽ thần sắc đại biến. Nhưng lúc này, vẻ mặt của hắn bình tĩnh thần kỳ, bởi vì hắn đã gặp quá nhiều hư vực người, lão hữu Thiên Cung Viền Khải. Người kia khi hắn đi ra Thanh Trúc Lâm chốc lát, đi phía trước bước ra từng bước. Lại ở trước mắt bao người, cúi đầu không người, ngôn từ thành khẩn nói rằng, lão hủ là tới thỉnh tội, thỉnh tội. Lời vừa nói ra, an tĩnh có vẻ có chút quỷ dị bầu không khí, như bị đầu nhập cự thạch hồ nước, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù đã có dự cảm, nhưng chân chính từ Viền Khải trong miệng, nghe được thỉnh tội hai chữ, bọn họ vẫn là hơi bị chấn động. Viền Khải một tiếng thỉnh tội, ý nghĩa sừng sững vẫn tin chi địa không ngã, độc tôn trăm ngàn năm Thiên Cung. Chính thức ở Nhiếp Thiên trước mặt, tiếp nhận rồi thất bại, ngay cả Thiên Cung vị này, tiêu hao suốt đời tâm huyết, cuối cùng bước vào hư vực lão nhân, không chỉ điều không phải đến hưng sư vấn tội, ngược lại là hướng Nhiếp Thiên thỉnh tội, vẫn tin chi địa còn có cái gì tông môn, dám cùng Nhiếp Thiên tranh phong, thỉnh tội. Nhiếp Thiên hít mắt, mỉm cười cười, thế nào một cái thỉnh tội pháp, từ hắn đạt được toái tinh ấn ký lên, đối với hắn mà nói, Thiên Cung vẫn luôn như một tòa nguy nga núi to. Trầm trọng đặt ở trên người hắn, làm hắn không thở nổi, hắn bị ép từ Ly Thiên vực rút khỏi, mai danh ẩn tích trốn ở Liệt Không vực, không dám lộ diện, hắn là rất sợ Thiên Cung tìm đến, cướp đoạt hắn hết thảy, dị tộc xâm lấn thì, Thiên Cung dùng thế lực bắt ép các phe, đi Huyền Thiên vực trợ chiến, hắn cũng bởi vì các loại nguyên nhân, bị ép đi trước, cuối, hắn lấy toái tinh cổ điện Di Lưu bí trận, đem chiến thuyền Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm phá hủy. Biểu diễn ra khả năng xoay chuyển càn khôn lực lượng, mới để cho Thiên Cung an phận xuống tới, sau đó lại thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, đối với hắn triển lộ thiện ý, nhượng Lôi Thiên Khải lưu lại kinh sợ các phe, chân chính tiếp cận Thiên Cung uy hiếp. Đến rồi hôm nay, nếu không phải mượn ngoại lực, ở Viền Khải đột phá đến hư vực sau, hắn vẫn như cũ đem Thiên Cung lưu ý, nhưng Thiên Cung, đột nhiên cải biến thái độ, chủ động tới thỉnh tội, điều này làm hắn ở hết ý đồng thời. Cũng không biết Thiên Cung đến tột cùng sẽ làm được một bước kia, từ nay lên, Thiên Cung tự nguyện trở thành của ngươi nước phụ thuộc. Viền Khải quát khẽ, nước phụ thuộc, mọi người ồ lên, Lôi Thiên Khải sửng sốt một chút, thật sâu nhìn về phía Viền Khải, thầm thở dài nói, cũng không tính quá trễ, dù sao cũng là vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân, hắn chung quy muốn thấu triệt, hiểu nên như thế nào lấy hay bỏ, mới có thể bảo toàn Thiên Cung bất diệt. Lăng Đông, Triệu Lạc Phong trong mắt tràn đầy bi thương. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, gật đầu, nói rằng, ta hiểu được, Thiên Cung nếu nguyện ý trở thành ta nước phụ thuộc, như vậy, ta liền sẽ không truy cứu trước đây. Viền Khải thần sắc hơi nới lỏng, nói, nếu là không có khác chỉ thị, chúng ta tạm thời cáo từ. Chúng ta sẽ ở Huyền Thiên Vực, trùng kiến tông môn, sau đó của ngươi phân phó, Thiên Cung ổn thỏa toàn lực vân theo, cũng tốt. Nhiếp Thiên đồng ý, Phiền Khải mỉm cười, lại dẫn đầu bước vào chiếc kia lưu kim chiến xa, đối Triệu Lạc Phong, Lăng Đông nói rằng, quay về Huyền Thiên Vực, từ giờ trở đi, chúng ta có thể bắt tay vào làm đem tông môn kiến tạo lại. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là không có mở miệng, thành thật địa bay vào lưu kim chiến xa gào thét dựng lên, vẫn là tuyên chỉ. Huyền Thiên Vực, trùng kiến Thiên Cung, đây là một cái thái độ. Hoa Mộ cười nhạt một tiếng, đã đoán được Phiền Khải đích tâm tư, khi hắn ở Huyền Thiên Vực, toái tinh cổ điện di lưu bí trận vẫn như cũ tồn tại, Nhiếp Thiên tùy thời có thể vận dụng, tinh thần trận pháp năng phá hủy tà minh tộc tinh hà cổ hạm. Cũng có thể đem Thiên Cung trùng kiến tông môn, đơn giản nát bấy, Thiên Cung không có chọn Ám Minh Vực, Hắc Trạch Vực, vẫn là lấy Huyền Thiên Vực làm căn cơ, chính là đem tính mệnh giao ở Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Hắn là cho rằng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có đến Nhiếp Thiên tín nhiệm cùng lượng giải. Hoa Mộ một phen tự nói, rất nhiều người đều nghe thanh thanh sở sở, nghĩ lại vừa nghĩ, đều âm thầm gật đầu, bọn họ cũng lĩnh hội Phiền Khải đích tâm tư. Nhiếp thiếu gia, xin hỏi tại nơi phiến phong cấm nơi. Ngươi là phủ cùng đại trưởng lão ra mắt. Ở đàn kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phiền Khải sau khi rời đi, Lôi Thiên Khải thần tình nghiêm trọng, nhẹ giọng hỏi. Nhưng Phiền Khải một phen nói, còn đang suy nghĩ sâu xa mọi người, nghe hắn vừa hỏi, đều lần thứ hai nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cái này cũng là bọn hắn tức bất khả đợi tới được nguyên do, tự nhiên gặp rồi Nhạc Tiền Bối. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, không chỉ là Nhạc Tiền Bối, Cực Lạc Sơn Giang Phong, Giảng Gia Giảng Đồng, Quan gia Quan phủ, ta đều gặp, xin cho biết đã xảy ra chuyện gì không? Lôi Thiên Khải thái độ phóng thấp, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, liền kiếm một ít có thể nói sự tình, đem phát sinh ở phiến phong cấm nơi đích tình huống, nói liên tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.